Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1014. Hỗn độn châu tử, trên người vết nứt theo thời gian đưa đẩy bắt đầu từng điểm trở nên lớn thay đổi rộng. Hướng bạch mi thân thể lan tràn, cảm nhận được bạch mi thân thể khác thường. Bị bạch mi cất kín ở trong người Chu Tiên tứ kiếm nhất thời xông phá phong ấn. Vây quanh ở bạch mi bên người, nóng nảy xoay tròn, đã thành định cục, không cứu lại được, nhìn bạch mi trên người vết rách không ngừng mở rộng. Đắc Kỷ lắc đầu một cái, đến trình độ này, trừ phi thánh nhân xuất thủ, nếu không bất luận kẻ nào cũng bó tay toàn tập. Ngay tại Đắc Kỷ chuẩn bị nhìn bạch mi từng điểm hóa thành này thiên địa đại đạo một phần. Từ lúc, một đạo hỗn độn mông lung, hỗn tạp thiên địa vạn sắc hạt châu từ từ từ bạch mi trong cơ thể nổi lên. Hỗn độn vạn mang, chiếu sáng tứ phương, ngắm nhìn từ trong cơ thể mình trôi lơ lửng đi ra hạt châu. Ánh mắt của bạch mi động một cái. Hạt châu này đúng là hắn một lần cuối cùng thấy không thời. Không để lại cho hắn bảo vật một trong. Chỉ bất quá hạt châu này tính chất kỳ dị. Không nhìn ra một chút thần thông uy lực. Trừ cứng rắn vô cùng. Căn bản là không có cách bị hư hại bên ngoài. Ngay cả bạch mi cũng nghiên cứu không ra một chút thần thông. Cho nên từ lúc đem hạt châu này luyện hóa nấp trong cơ thể sau. Bạch mi cơ bản liền kỳ quên mất ở sau ót, lại không nghĩ hôm nay vật này lại chính mình nổi lên. Hỗn độn châu tử vừa phù hiện, bạch mi thân thể không ngừng trở nên ác liệt vết nứt một chút liền bị ngừng. Vô cùng vô tận thiên địa đại đạo tưới cũng tìm tới một cái tuyên tiết khẩu. Chen chúc vào hỗn độn châu tử, hút sạch đến liên tục không đoạn thiên địa đại đạo. Cái này không quá lớn cỡ bàn tay tiểu hỗn độn hạt châu phảng phất không có cực hạn một dạng vô luận. Bao nhiêu đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Không có một chút muốn thịnh mãn ý tứ. Có hỗn độn châu tử chia sẻ áp lực. Bạch mi cũng có thể phân ra dư lực. Tiêu hóa còn thừa lại thiên địa đại đạo. Từng điểm đem chính mình hư hại thân thể lại lần nữa khôi phục tới. Rắc rắc âm. Không biết qua bao lâu, đang chìm ngâm ở đưa tới cửa đại đạo trong cảm ngộ. Trôi giạt như tiên bạch mi, bị một đạo kinh lôi nổ tỉnh. Phảng phất là trách cứ bạch mi đất lành tiêu hao quá nhiều thiên địa đại đạo. Đạo này kinh lôi trừ thanh âm vang lớn bên ngoài, không có một chút tác dụng nào, giống như là cố ý dùng để hù dọa bạch mi như thế. Thiên địa đại đạo như thủy triều rút đi. Cái viên này hỗn độn châu tử cũng lần nữa ẩn vào bạch mi trong cơ thể. Hô, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thiên địa đại đạo rút đi một khắc kia. Bạch mi coi như là hoàn toàn tấn thăng làm thiên tiên. Lấy nhất phương đỉnh cấp tiểu thế giới hóa thành động thiên. Hoàn thành lên cấp sau khi bạch mi. Mọi cử động mang theo chúng sinh vũ nội không thể ngăn cản cự lực. Hắn lại thật thành công. Trợn mắt hốc mồm nhìn lên cấp thành công. Hóa thành thiên tiên bạch mi. Đắc Kỷ tâm thần cuồng chấn. Thiên biết dùng nhất phương tiểu thế giới coi như động thiên. Sẽ nắm giữ mênh mông bực nào lực. Tiên thiên thần ma cũng bất quá cũng như vậy thôi. Cũng không biết một bên Đắc Kỷ đã kinh ngạc đến trình độ nào. Thành công tấn thăng làm thiên tiên bạch mi. Nhẹ nhàng chớp chớp con mắt. Trong mắt vẫn hiện lên một mảnh cùng trước kia có bất đồng lớn thế giới. Trước bạch mi cũng từ thạch cơ trong tay học được quá một mảnh diễn toán thiên cơ nhân quả pháp môn. Tên là cửu khiếu đầu túc. Chưa thành thiên tiên trước. Bạch mi vận toán, operation, thiên cơ phương pháp. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy sự vật sinh linh vận mệnh sợi tơ. Sau đó theo sợi tơ xuống phía dưới mầy mò, mới có thể thấy hoàn chỉnh thiên cơ nhân quả, nhưng là trở thành thiên tiên sau khi bạch mi đã nắm giữ biết được nhân quả lực lượng. Một lần nữa vận toán, operation, kỳ thiên cơ phương pháp lúc, Bạch mi trước mắt liền không còn là những thứ kia mơ hồ không rõ vận mệnh sợi tơ, mà là một viên hoàn chỉnh đại thụ. Đứng ở nơi này cây hạ, Bạch mi có thể rõ ràng không có lầm thấy rõ sự vật sinh linh hết thảy quỹ tích. Sinh ra, lớn lên, phát triển, già yếu, mà ở cây này phía dưới, cành lá đan chen rễ cây lan tràn. Có rễ cây sẽ còn cùng còn lại lan tràn tới rễ cây quấn quýt lấy nhau. Mà nhiều chút lan tràn tới rễ cây chung, có thất bại đưa tốt dinh dưỡng, để cho đại thụ thay đổi thêm khỏe mạnh cao lớn. Có là sẽ lấy trộm thụ dinh dưỡng, khiến nó mắc bệnh khô héo. Đây thật là nhân quả giữa ảnh hưởng. Chát động đắp lên một tầng tiên quang cặp mắt, Bạch mi đưa mắt hướng Đắc Kỷ nhìn lại, muốn xem một chút nàng vận mệnh nhân quả. Nhưng khi ánh mắt cô ả Bạch mi chạm tới Đắc Kỷ trên người lúc, một tầng hào quang màu vàng sẫm nghiêm nghiêm thật thật che lại Đắc Kỷ bóng người, để cho Bạch mi không thấy được một chút tin tức, cảm nhận được một cổ khác thường. Đắc Kỷ chợt ngẩng đầu nhìn về phía cặp mắt tiên quang tùy ý Bạch mi, càn rỡ, ngươi dám ngay trước mặt ta thôi toán ta thiên cơ mệnh số là thì như thế nào? Đối mặt Đắc Kỷ chất vấn, Bạch mi không thèm để ý chút nào, chậm rãi giơ lên chính mình tay trái. Toàn bộ thế giới Thục Sơn đột nhiên lúc này phân ra một cổ cự lực gia trì ở Bạch mi trên tay. Sắc mặt của Đắc Kỷ khó coi nhìn Bạch mi giơ lên tay trái, lấy tiểu thế giới là động thiên Bạch mi giờ phút này đã nắm giữ vượt qua này thượng giới 99% thiên tiên lực lượng. Mình bây giờ thân ở Bạch mi động thiên bên trong, nếu là thật đánh, sợ thật đúng là không phải là hắn đối thủ. Tại sao ta nhìn không thấy ngươi vận mệnh? Bình đến không hiểu liền vấn an thói quen. Bạch mi giống như là không nhìn thấy Đắc Kỷ đã giận đến xanh mét mặt, chân thành hỏi ra trong lòng nghi ngờ. Bổn tọa có đại công đức hộ thể trấn áp, ngươi thiên cơ mệnh số suy diễn tự nhiên đối với ta vô dụng. Cắn răng nghiến lợi trả lời Bạch mi. Đắc Kỷ nói, công đức hộ thể sao? Gật đầu tự nói, Bạch mi cúi đầu nhìn một chút chính mình, màu đỏ đen tựa như sa lịch một loại vật chất trôi lơ lửng ở Bạch mi bên người. Bạch mi đưa tay đi bắt, lại căn bản không sờ được. Ác nghiệp mà trừ những thứ này màu đỏ đen ác nghiệp, Bạch mi bên người còn có một bộ phận lam bạch sắc quang đái. Những thứ này chính là thiện nghiệp, chỉ bất quá so với ác nghiệp, Bạch mi thiện nghiệp số lượng ít vô cùng, chỉ có ác nghiệp 10% vẫn chưa tới. Trên người của ta một chút công đức cũng không có sao Thiêu Thiêu mi. Nhìn khắp quanh thân cũng không có tìm được một chút những vật khác. Bạch mi không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ chính mình thật một chút chuyện tốt đều không làm qua? Cả người trên dưới thậm chí ngay cả một chút công đức cũng không có để dành tới. Cách đó không xa, nhìn Bạch mi không ngừng quét nhìn tự thân, tìm kiếm cái gì? Đắc Kỷ muốn đi nhưng lại sợ Bạch mi ngăn trở, vì vậy trong lòng hơi động, điểm ngón tay một cái một quả êm dịu quang kính sau đó trôi lơ lửng ở trước mặt Bạch mi. Là đang ở tìm ngươi công đức đi. Ngẩng đầu nhìn, nghe được giọng nói của Đắc Kỷ, Bạch mi ngẩng đầu nhìn thấy trước mặt quang kính, trong kính ảnh ngược đến Bạch mi dáng vẻ, cùng với Bạch mi sau ót từng cái vòng màu vàng nhạt vòng sáng. Nguyên lai ở nơi này a, thấy sau ót công đức kim luân, Bạch mi khẽ mỉm cười. Sau đó đối với Đắc Kỷ nói, năm đó ngươi đáp ứng phải giúp bổn tông làm 3 chuyện. Bây giờ còn có một cái không có làm. Hôm nay bổn tông tự yêu cầu ngươi, không cho đem bổn tông tu vi tình huống thổ lộ đi ra ngoài. Về phần ta ngươi ân oán, ngày khác bổn tông sẽ thân lâm Thanh Khâu quốc, đến thời điểm đang cùng ngươi thanh toán. Nghe xong Bạch mi mà nói, Đắc Kỷ lạnh rên một tiếng xoay người liền đi, hóa thành một đạo thanh mang nhanh chóng rời đi thế giới Thục Sơn. Đi tới thế giới Thục Sơn bên ngoài, Đắc Kỷ lớn tiếng hướng về phía Thục Sơn thượng Bạch mi nói, hôm nay đoán bổn tọa tài, ngày khác Thanh Khâu Quốc gặp lại sau, ngươi dư bổn tọa chiết nhục, ta sẽ gấp bội trả lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.